Chương 965, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 4. Phồn Tinh ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện một đôi trung niên phu thê canh giữ ở bệnh mình trong phòng. Mỹ phụ nhân nhìn qua còn có chút muốn nói lại thôi. Trung niên nam nhân nhưng liền không như vậy tốt kiên nhẫn, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem Phồn Tinh, rồi sau đó giọng điệu nghiêm nghị nói, ngươi nói ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu chuyện một chút, ngươi liền như vậy không tha cho Âm Chu hắn từ nhỏ đến lớn. Đến cùng có chỗ nào xin lỗi ngươi, hắn có thể dung túng con gái của mình, có chút ít yếu ớt, có chút ít không hiểu chuyện, có chút ít tùy hứng. Nhưng là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nàng cố tình gây sự, không hiểu cảm ơn, vì nhất thời không hiểu chuyện, mà đi thương tổn đối với chính mình người tốt. Phồn Tinh hỏi siêu thần hào, Di Âm Chu là ai ngủ được mơ mơ màng màng, nàng quá mệt nhọc, lại tâm quá mệt mỏi, trong đầu bây giờ còn là một đoàn tương hồ. Siêu thần hào nhịn không được, nói thô tục, là cái ngu ngốc. Phồn Tinh, ai áp, nhị cầu mắng chửi người thế nào, ta không tố chết, có vấn đề sao? Phồn Tinh hỏi nó, ta muốn, che chặt ta lỗ thai nhỏ sao, ngươi là cái tiểu vương bắt đản. Siêu thần hào xuất kỳ bất ý mắng. Hoắt con cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng chửi, ngươi là chỉ đại vương bắt ai mắng ta, ai ngu ngốc trước thế giới lăn lộn một cái thế giới giới giải trí, không phải là không có tác dụng. Phồn Tinh tại thời gian dài cùng ạn tỷ phản đối tuyến dưới tình huống, lời mắng người, đã trở nên lô hỏa thuần thanh, ngựa quen đường cũ, hoàn toàn tạo thành phản xạ có điều kiện, thậm chí không cần qua đầu óc. Siêu thần hào, ngươi nhìn nhìn chính ngươi, mắng chửi người thuần thục như vậy, còn che chặt của ngươi lỗ thai nhỏ làm gì còn cùng nó trang. Nó chỉ cần một câu, liền có thể thành công nhường cái này tiểu vương bắt đàn lòi. Thời phụ đang tiến hành nghiêm khắc giáo dục sau, thời mẫu thở dài. Cũng nhịn không được, giáo dục hai câu. Người phụ thân nói đúng, ba mẹ những chuyện khác, đều có thể dung túng ngươi. Nhưng ngươi Âm Chu ca ca từ nhỏ liền không có phụ mẫu, lại như vậy che chở ngươi, ngươi như thế nào còn có thể nhằm vào hắn đâu, hai vợ chồng ngươi một câu ta một câu, lại đem Âm Chu từ nhỏ đến lớn như thế nào che chở. Thời Phồn Tinh đủ loại việc nhỏ, đề ra một lần. Nói tóm lại, chính là khuyên Phồn Tinh đừng lại cố tình gây sự. Siêu thần hào đều có chút lo lắng, cái này tiểu vương bắt đản sẽ không kiên nhẫn, một câu đem thời phụ thời mâu oán giận đến trên tường đi. Kết quả, Phồn Tinh ánh mắt dần dần trở nên rất trống rỗng, rất hư vô. Thời phụ thời mâu nói, liền phát hiện không biết khi nào, ngồi ở trên giường bệnh Phồn Tinh, vậy mà yên lặng nằm vật xuống, bắt đầu chậm chậm co giật. Toàn thân co giật một chút. Thời phụ thời mâu sợ tới mức tâm thần đại loạn. Lại co giật một chút. Thời mâu bắt đầu liều mạng đi ấn đầu giường chuông, gọi y tá lại đây. Co giật, vậy mà trực tiếp ngất xỉu. Siêu thần hào đều bị sợ tới mức hồn bất phụ thể. Thế nào đây, ta con nói vài câu à, ngươi xảy ra vấn đề gì cái này mắt thấy liền muốn không được dáng vẻ. Chẳng lẽ thân thể này đã suy yếu đến loại trình độ này sao? Thật lâu sau, Phồn Tinh không có bất kỳ phản ứng. Thầy thuốc chạy tới, kiểm tra một phen, ngược lại là không có phát hiện vấn đề lớn lao gì. Rồi sau đó lại đem thời phụ thời mẫu đưa đến văn phòng, chi tiết hỏi thăm một chút tình huống vừa rồi. Cuối cùng suy đoán nói ra, cái này phỏng chừng vẫn là tâm lý vấn đề. Bệnh nhân nên là đối với các ngươi sở nhắc tới người tương đối phản cảm, hiện tại thân thể muốn đang đứng ở suy yếu kỳ, tâm tình quá mức suy sụp, vì thế mới đưa đến xuất hiện đột phát tình huống. Thầy thuốc giải thích được như vậy nghiêm túc. Siêu thần hào như là không biết chân tướng, thiếu chút nữa liền tin. Mẹ! Kia thật đúng là chỉ không hơn không kém tiểu vương bát. Vừa rồi thiếu chút nữa đem nó hù chết, hỏi cái này chỉ tiểu vương bát đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, nàng một chút phản ứng đều không có, nó còn tưởng rằng thật đã xảy ra chuyện đâu. Kết quả đâu kết quả cái này tiểu vương bát vậy mà nói cho nó biết, nàng là đang tiến hành đắm chìm thức biểu diễn. Siêu thần hào, hôm qua giới giải trí rất giỏi sao tiểu vương bát, thiếu chút nữa hù chết lao tử, nó phát hiện Phồn Tinh con này tiểu vương bát. Sợ trải qua sự tình càng nhiều, nào suy nghĩ lại càng là suy nghĩ không ra. Trước kia tuy rằng tính cách vắng vẻ đi, nhưng là kia nào suy nghĩ tốt xấu còn có thể làm cho người sờ vớt được đến gió có oan báo oan, có thù báo thù, xem ai khó chịu, liền cho người làm một bộ hiện tại đâu có người nhường nàng không vui, nàng đều không nhất định trước cho người làm một chuyến. Nàng có thể trước giả vờ một chút gửi gắm cầu huyết kịch bản, tiến hành nhân vật sắm vai. Có thể thực tiễn một chút chính mình mèo ba chân kỹ thuật diễn, dọa một cái người khác. Có thể có vô số loại khả năng, ngươi tưởng đều tưởng tượng không đến siêu thần hào có thể thế nào, siêu thần hào đều cảm thấy rất tuyệt vọng a, đáng sợ. Tuy rằng thế giới này nguyên cốt truyện bên trong, người ở bên trong đều đặc biệt cầu, đem thời Phồn Tinh êm đẹp một cái tiểu cô nương làm cho không thể lui được nữa, cùng đường, nhìn không tới bất kỳ nào ánh sáng. Nhưng ngươi nhìn nhìn Phồn Tinh cái này, não suy nghĩ đi cái này gấu nhỏ vừa ra tay, nhìn không tới bất kỳ nào ánh sáng, có thể còn thật không nhất định là nàng. Phồn Tinh đột nhiên tâm huyết dâng trào, diễn như thế một lần. Thời phụ cùng thời mẫu trong lòng cũng không khỏi được có chút âm thầm buồn chồn lao thời, ngươi nói con gái chúng ta, liền như vậy cùng âm chu không hợp, nàng là thấy tận mắt vừa rồi Phồn Tinh giống phát bệnh đồng dạng, cả người co giật ngất xỉu. Cũng bởi vì bọn họ tại bên thai nàng để ra âm chu. Vừa rồi cảnh tượng thật sự quá mức rung động, nhưng nàng không thể không suy nghĩ tuy rằng âm chu đứa bé kia một chút sai đều không có, nhưng nàng có phải hay không phải suy xét một chút nữ nhi mình cảm thụ. Trước tạm thời ủy khuất một chút âm chu, chờ Phồn Tinh tâm lý tình trạng tốt chút, lại nhường hai cái hài tử quay về tại tốt bằng không nhường âm chu đi ra ngoài trước ở một đoạn thời gian mọi người đều nói, xa thơm gần thối, khoảng cách sinh ra Mỹ. Nói không chừng rời đi âm chu một đoạn thời gian. Nàng ngược lại có thể ý thức được, âm chu tốt, ngươi cảm thấy thế nào, ta cảm thấy thời phụ bất mãn nói, ta cảm thấy, ngươi đây là đang nói nhảm. Âm chu lập tức liền muốn tham gia thi đại học, đây là nhân sinh trọng yếu nhất dự thi, ngươi ở đây cái thời điểm khiến hắn chuyển ra ngoài ở, có nghĩ tới sẽ cho hắn tạo thành nhiều đại áp lực tâm lý sao, hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì. Vì sao muốn từ trong nhà chuyển ra ngoài, âm chu tuy rằng không phải của hắn hài tử, nhưng là hắn là nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, cùng thân nhi tử không khác. Suy bụng ta ra bụng người, nhà ai phụ mẫu sẽ khiến hài tử tại gần lúc thi tốt nghiệp trung học chuyển ra ngoài ở, hơn nữa ngươi thái độ như thế khẽ động dao động đi, ta lại càng phát giác được, Phồn Tinh là cố ý làm như vậy. Cố ý biểu hiện được nghiêm trọng như thế, do đó đạt tới đuổi đi âm chu mục đích. Nhìn! Này không liền đem nàng mẹ cho lừa dối qua sao, thời mâu vốn là cảm thấy, nhường âm chu lúc rời đi ra, thật sự là xin lỗi đứa nhỏ này. Vì thế chồng mình vừa ngắt lời, liền lập tức bỏ qua cái ý nghĩ này. Lúc này nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đây là nàng duy nhất một cái, từ lạc lối đi trở về quỹ đạo cơ hội. Nắm chắc cơ hội này, nàng còn có thể chữa trị cùng Phồn Tinh trong đó quan hệ, mới có thể làm một cái tốt mẹ. Nhưng là, nàng không có. Hai vợ chồng đều là sự nghiệp thành công tinh anh, tự nhiên bể bộn nhiều việc. Tại Phồn Tinh sau khi tỉnh lại không bao lâu, liền rời đi bệnh viện từng người đi bận rộn. Đám chìm thức biểu diễn xong Tinh Tinh con, nhị cầu, ta kỹ thuật diễn được không chờ khen ngợi. Di vợ gờ siêu thần hảo.